Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 287. Tần Hoài dưới ánh trăng đêm đổ máu. Nghe được đạo kia đột nhiên nhớ tới thanh âm lạnh như băng, nữ tử khuôn mặt lập tức biến đổi, mỹ mâu nhìn xem Tiêu Hàn, xin lỗi nói, công tử, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, hữu duyên tương phùng một chàng. Nói gì liên lụy? Tiêu Hàn cười cười, lập tức trực tiếp hướng về ngoài khoang thuyền đi đến. Nữ tử mỹ mâu lấp lóe, lộ ra một vệt vẻ lo lắng, cũng đi theo ra ngoài. Tiêu Hàn đi lúc đi ra thuyền hoa bên ngoài, trong hư không đang đứng tầm 10 đạo thân ảnh, dẫn đầu là một vị thân mang hoa lệ quần áo thanh niên, khuôn mặt âm trầm, tự nhiên là phía trước mọi người trong miệng thừa tướng con trai Lý Sâm. Khi thấy bên cạnh cô gái Tiêu Hàn phía sau, Lý Sâm ánh mắt trở nên rét lạnh vô cùng, sát ý lạnh lạnh, nhìn Uyển Nhi cùng Tiêu Hàn một chỗ theo trong thuyền đi ra. Vừa rồi, trong khoang thuyền, phát sinh cái gì? Sông Tần Hoài bên bờ, đồng dạng hội tụ rất nhiều bóng người. Nhìn thấy Tiêu Hàn cùng nhìn Uyển Nhi cùng đi ra khỏi, mọi người đều là không ngờ, âm thầm thay Tiêu Hàn mặc niệm. Tiểu tử này cũng là xui xẻo. Mỹ nhân tuy tốt, nhưng cũng không phải ai cũng dám đụng. Lý thiếu gia, ta cùng vị công tử này đồng thời không có quan hệ hệ. Còn xin ngươi buông tha hắn. Nhìn thấy hư không bên trên cái kia khuôn mặt âm trầm Lý Sâm, nhìn Uyển Nhi vội vã đi lên trước, giải thích nói, tiện nhân. Lý Sâm yên tĩnh nhìn lướt qua nhìn Uyển Nhi, bàn tay hắn nâng lên, lập tức một trường cách không hướng về người sau vỗ tới. Một cỗ cực kỳ cường hãn trưởng phong lập tức hướng về nhìn Uyển Nhi quét sạch mà đi. Một trường này nếu là đánh tới, người sau chỉ sợ thích đáng trận bị xé nát. Nhìn Uyển Nhi thân thể mềm mại run lên, một mặt hoảng sợ, bất quá cái kia kinh khủng trưởng phong nhưng lại không bị thương nàng mảy may. Bởi vì trước mặt nàng, Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, nhìn như có thể nháy mắt đem người xé nát trưởng phong tới gần Tiêu Hàn thời điểm, liền quỷ dị tán đi, liền Tiêu Hàn góc áo cũng không nhấc lên mảy may. Ta nhìn chúng nữ nhân, người cũng dám đụng, muốn chết. Lý Sâm ánh mắt rét lạnh, vung tay lên, lạnh như băng nói, động thủ, cho ta đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Vừa mới nói xong, Lý Sâm phía sau hơn 10 người hộ vệ lập tức hướng về Tiêu Hàn đánh tới. Bồng, nhưng mà, còn không đợi cái kia hơn 10 người hộ vệ gần Tiêu Hàn thân, bọn hắn trên mình liền tự động dấy lên một đoàn quỷ dị đỏ thẫm hỏa diễm. Sau đó, tại mọi người cái kia ánh mắt kinh hãi phía dưới, cái này hơn 10 người hộ vệ trong khoảnh khắc liền bị thiêu cháy thành tro bụi. Hư không hướng yên tĩnh, mười mấy người này phảng phất chưa từng tới bao giờ. Cái kia thủ đoạn giết người, quá quỷ dị, là ngươi làm? Lý Sâm con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, con ngươi chỗ sâu có một vệt vẻ sợ hãi. Ánh mắt của mọi người cũng tất cả đều tại nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Cút! Tiêu Hàn lờ mờ quét Lý Sâm một chút. Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là đế quốc thừa tướng con trai. Ngươi dám đắc tội ta? Ngươi biết hạ chàng sao? Lý Sâm lộ ra ngay thân phận, uy hiếp nói, thừa tướng con trai. Nghe vậy, Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, lập tức nói, ta cho nàng một bộ mặt, hiện tại lăn, việc này lại không tính toán. Nàng, tự nhiên chỉ Tần Mộng Y, năm đó ở di tích cổ bên trong, hai người say uống một đêm, tiến tới quen biết, nàng là đế quốc công chúa. Ngươi muốn chết? Lý Sâm sắc mặt băng lãnh, tiểu tử này không có chút nào để hắn vào trong mắt. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi tới, lập tức. Chỉ gặp một đạo lão giả thân ảnh hiện lên ở Lý Sâm bên cạnh. Nhìn khí tức kia, hẳn là đấu tôn đỉnh phong, phụ trách thầm bảo hộ Lý Sâm. Thừa tướng con trai, địa vị tự nhiên không phải bình thường. Giết hắn, Lý Sâm lạnh nhạt nói. Lão giả gật đầu, bàn tay hắn vừa nắm. Không gian khuấy động, một cái không gian bàn tay lớn. Lập tức hướng về Tiêu Hàn bắt đi. Tiêu Hàn ánh mắt quét lão giả kia một chút. Tâm niệm vừa động, mênh mông lực lượng linh hồn. Chỉ một thoáng giống như thủy triều tuôn ra. Uy áp thấu trời, một cái vô hình linh hồn bàn tay lớn lập tức hướng về lão giả kia vỗ tới. Lão giả cái kia ngưng tụ không gian bàn tay lớn trong khoảnh khắc sụp đổ. Lão giả vạn phần hoảng sợ, căn bản bất ngờ, chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ mênh mông lực lượng linh hồn giam giữ lại. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp từ không trung bị oanh xuống. Đã rơi vào sông Tần Hoài bên trong, đã cho ngươi cơ hội, bất quá đã ngươi nghĩ như vậy giết ta, vậy ngươi liền đi chết đi. Tiêu Hàn lãnh đạm ánh mắt quét về phía Lý Sâm, cuồn cuộn lực lượng linh hồn quét sạch mà đi. Lý Sâm nơi nào ngăn cản thân thể trực tiếp đánh bay mấy chục trượng, cuối cùng hung hăng rơi đập tại sông Tần Hoài bên bờ. Khí tức đã đứt, gia hỏa này cũng thật là đáng sợ a. Nhìn thấy Tiêu Hàn xuất thủ, mọi người đều là một mặt kinh hãi thần tình. Đấu tôn đỉnh phong hộ vệ, hắn đều tiện tay có thể diệt. Thực lực đáng sợ như vậy người trẻ tuổi, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá gia hỏa này cũng quá phách lối. Nơi này chính là đế đô, gia hỏa này trên đường sát hại thừa tướng con trai, đế quốc làm sao có thể buông tha hắn. Có người nghị luận, nơi này chính là đế đô, dưới chân thiên tử, Tiêu Hàn sát hại đế quốc thừa tướng con trai, hắn làm sao dám. Mau nhìn, quân đế quốc đội ngũ chạy tới, đầu lĩnh kia tựa như là công chúa điện hạ. Lúc này ánh mắt của mọi người nhìn về phía chân trời, một chi quân đội chính giữa trùng trùng điệp điệp đi đến mà đến. Khí thế kinh người, nơi này là đế quốc đều thành, hoàng thất quản hạt, mảy may gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hoàng thất tai mắt. Công tử, ngươi mau chạy đi, công chúa điện hạ tới. Nhìn thấy chân trời cái kia đáng sợ quân đội, nhìn Uyển Nhi cũng là theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vội vã thúc giục nói, không có việc gì, Tiêu Hàn cười lắc đầu. Nhìn Uyển Nhi một mặt kinh hoàng, công chúa điện hạ thế nhưng là đế quốc kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi. Không chỉ thân phận tôn quý, hơn nữa thực lực cực kỳ khủng bố. Hôm nay nàng đích thân đến, làm sao có khả năng không có việc gì? Lớn mật cuồng đồ, dám tại ta đế đô hành hung. Người còn chưa tới, chân trời bên trên, Tần Mộng Y cái kia băng lãnh âm thanh liền truyền đến. Nhìn Uyển Nhi thân thể mềm mại lạnh run, trong nội tâm cực vì sợ hãi. Bất quá chớp mắt, chân trời cái kia một chi quân đội liền phủ xuống tại trên sông Tần Hoài không. Một cỗ cực kỳ khủng bố sát phạt khí tức trong khoảnh khắc tràn ngập thiên địa. Một đạo thân mang khải giáp thân thể mềm mại tại quân đội phía trước ngạo nghễ mà đứng, làm cho sông Tần Hoài bên cạnh mọi người đều là câm như hến. Công chúa điện hạ, đích thân phủ xuống, công chúa điện hạ, khẳng định muốn bắt lại ta. Tiêu Hàn đi lên trước, cười nói, nghe vậy, lại nhìn đến cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc. Quân đội phía trước, Tần Mộng Y khẽ giật mình, mỹ mâu dần dần co vào. Tuy nói hơn một năm thời gian không thấy, bất quá gia hỏa này nàng có thể sẽ không quên. Tiêu Hàn, tại sao là ngươi? Tần Mộng Y giật mình, thân thể mềm mại lóe lên, lướt lên tới trước, nói, tìm ngươi uống rượu, như thế nào, không chào đón a? Tiêu Hàn cười nói, ngươi cái tên này, vừa đến đã cho ta gây chuyện, ngươi như thế nào đem Lý Sâm giết đi? Tần Mộng Y mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn, nói, ngươi nói tên kia a? Hắn không chỉ bắt nạt ta vị bằng hữu này, nhưng lại muốn giết ta. ta cũng không thể không hoàn thủ a. Tiêu Hàn nhún vai, Tần Mộng Y nhìn lướt qua một bên nhìn Uyển Nhi. Tần Hoài danh kỹ, nàng tự nhiên biết rõ, lại nghe đến lời này. Vừa rồi sự tình, nàng cũng là đoán được 7-8 phần. Công chúa Điện Hạ, chúng ta còn muốn bắt người sao? Một vị tướng lĩnh đối với Tần Mộng Y hỏi. Đều lui ra đi. Tần Mộng Y khoát tay áo. Mỹ Mâu cũng là mặc niệm mà liếc nhìn cái kia chết đi Lý Sâm. Chọc Tiêu Hàn, chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. Đừng nói là cái này Lý Sâm, liền là bọn hắn Đại Tần Đế Quốc, cũng sợ là không thể trêu vào cái này Tiêu Hàn. Sau khi trở về, Tần Mộng Y tự nhiên cũng đã điều tra một thoáng Tiêu Hàn tin tức. Ma Môn Điện Chủ, Đoạn Kiếm Sơn Trang Kiếm, cùng Ích Thánh Tông quan hệ không tầm thường. Vu tộc thần nữ là con gái hắn hữu. Nam Hoang mấy đại đấu thánh thế lực đều cùng Tiêu Hàn có liên hệ. Kinh khủng như vậy giao thiệp lưới. Tại Nam Hoang bên trên, phương nào thế lực dám tùy tiện trêu chọc cái này Tiêu Hàn. Nghe vậy, quân đế quốc đội ngũ lập tức dồn dập thối lui. Sát phạt khí tức tiêu tán. Trong chàng khôi phục lại bình tĩnh. Đi ta phủ lên đi. Có rượu ngon, Tần Mộng Y nói ra. Cũng là có chút sợ hãi gia hỏa này lại tại đế đô cho nàng gây chuyện. Rượu ngon mỹ nhân, cầu còn không được. Tiêu Hàn nhìn xem Tần Mộng Y, cười nói, đi theo ta. Tần Mộng Y chừng Tiêu Hàn một chút, lập tức thân thể mềm mại lóe lên. Trước tiên hướng về trong thành một chỗ phủ đệ lao đi. Vị cô nương này, đi thôi. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía một bên nhìn Uyển Nhi, cười nói, đi chỗ nào? Nhìn Uyển Nhi mỹ mâu lấp lóe, vẫn như cũ có chút trì hoãn thẫn thờ. Công chúa Điện Hạ vậy mà không bắt lấy Tiêu Hàn, nhưng lại mời Tiêu Hàn đi nàng phủ bên trên uống rượu. Đã nghe hiểu ngươi tiếng đàn, tự nhiên giúp ngươi tránh thoát lao tù. Tiêu Hàn cười cười, ống gây áo vung lên, đấu khí bao vây lấy nhìn Uyển Nhi, lập tức hóa làm một đạo lưu quang, đi theo phía trước Tần Mộng Y, sông Tần Hoài bên bờ. Xem náo nhiệt mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Tiêu Hàn giết thừa tướng con trai, công chúa Điện Hạ cũng đích thân phủ xuống. Nhưng mà cuối cùng công chúa Điện Hạ chẳng những không có bắt lấy Tiêu Hàn, ngược lại thì mời Tiêu Hàn đi nàng phủ bên trên. Cái này kịch bản không đúng. Trong lòng mọi người nghi hoặc vạn phần, hiển nhiên không nghĩ tới sự tình vậy mà có thể như vậy. Đế đô giết người, công chúa đích thân tới, cuối cùng lại như vậy không giải quyết được gì. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.